Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khỏe con ạ. Mặc thêm cái áo vào nhé. Dạ vâng ạ. Tôi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ra đầu hẻm làm ổ bánh mì cho nhanh. Đến cơ quan chỉ còn có mấy đồng chí trực ban đêm qua. À, chào anh ạ. À, chào các cậu. Hôm nay anh đến sớm thế. Bọn em còn chưa bàn giao mà. Ờ, tôi có chút chuyện. Các cậu vào làm việc đi nhé. Tôi đi vào trong trước. Dạ vâng, chào anh ạ. Chào cậu. Tôi vào phòng gặm nốt ổ bánh mì. Đợi Thượng sĩ Duy đến rồi tiến hành bản kế hoạch tiếp theo. Đứng ngay khung cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trời đã vào đông thật rồi, gió rít từng cơn qua hàng cây trơ lá. Lũ chim đã bắt đầu kháo nhau đi tìm nơi trú rét. Cây bàng trước cửa phòng tôi, tán cây mọi hôm sum suê, bây giờ chỉ còn lại duy nhất có một chiếc lá xanh. Đó giống như là tia hy vọng cuối cùng của tôi trong công việc này vậy. Chỉ cần còn một chiếc lá thì cây đã có thể vỗ ngực nói rằng nó đã thắng được gió mùa rồi. Hôm nay lại ăn bánh mì hả anh? Là tiếng của Thượng sĩ Duy. Tôi giật mình quay lại. Ờ, cho nhanh ấy mà. Thế nào, mọi việc ra sao rồi? Anh cứ ăn nốt đi đã. Thấy anh mấy ngày hôm nay có vẻ mệt mỏi lắm rồi đấy. Đừng có suy nghĩ nhiều anh ạ. Em tin là sẽ thành công mà thôi. Ờ, thực tình tôi cũng chẳng biết nói sao nữa. Cứ hy vọng và đặt niềm tin mà thôi. Dạ, em qua bàn làm việc trước nhé. Tôi ăn nốt miếng cuối cùng, quay trở lại bàn làm việc. Đây, anh xem đi. Đây chính là những bức ảnh mà tụi em đã chụp được ngày hôm qua. Cô ta đến nhà ông Mạnh vào giữa trưa và chạng vạng tối. Hình như có qua đêm ở nhà ông Mạnh thì phải. Tôi cầm từng tấm ảnh lên coi thật kỹ. Quả thật là cô ta có đến nhà ông Mạnh, tay vẫn còn đang băng bó. Những bức ảnh này sẽ là bằng chứng quý giá để xác định mối quan hệ giữa cô ta và ông Mạnh. Dạ đây là vị trí địa thế của ngôi nhà đây anh. Cây mận tuy đã bị khuất, nhưng đứng ngoài nhìn vào ta có thể đoán nó nằm sát ở bên phải của ngôi nhà. Khuất một góc rất thuận tiện cho việc hành sự mà không bị phát hiện. Dân cư chỗ đó đa số là cán bộ về hưu, cho nên giờ giấc sinh hoạt rất là dễ kiểm soát. Khoảng hơn 9 giờ là khu đó đã tắt đèn rồi anh ạ. Ờ, như vậy thì là thiên thời, địa lợi cũng đã đủ cả rồi. Bây giờ chỉ còn là hành động mà thôi. Nhìn kỹ ngôi nhà này, hàng rào bên hông rất thoáng, không cao lắm, nằm lại ở vị trí khuất ở cuối con đường. Ta sẽ đột nhập từ đó, bắt đầu lúc 23 giờ. Sau đó dò xét tình huống ổn. Chúng ta có khoảng một tiếng để mà thực hiện trước khi gây nghi ngờ cho đội cơ động tuần tra ban đêm sẽ dễ đánh động đến gia chủ cũng như là hàng xóm xung quanh. Dạ vâng ạ. Vậy khi nào có thể hành động được hả anh? Cứ dò xét thêm một ngày nữa cho thật kỹ. Sớm nhất là tối mai chúng ta sẽ hành động. Dạ được. Có cần em tăng thêm chốt không hả anh? Không cần phải quá phô trương để mà dễ nghi ngờ cho đối tượng. Cậu chỉ cần hai chốt, một ở cơ quan, một là ở gần nhà là được. Ngày mai bám sát đối tượng, 7 giờ tối ngày mai. Tôi sẽ nhận thông báo lần cuối cùng. Nếu như thuận lợi, chúng ta sẽ triển khai ngay lập tức. Dạ được, em sẽ thông báo lại cho anh em lần cuối. Tốt lắm. Bây giờ cậu tổng hợp toàn bộ hồ sơ, chuẩn bị đạo cụ để mà đào sới. Đồ dùng chuyên dụng, để mai chúng ta sẽ không còn là người của ngành công an nữa. Tuyệt đối không được xảy ra sơ hở. Bằng không thì là một vụ kiện sẽ kết thúc tất cả đấy. Dạ vâng ạ. Cậu hoàn tất hồ sơ cho tôi đi. Chỉ cần tìm được chiếc khăn gây án đó, chúng ta sẽ có cơ sở để mà chính thức mở lại vụ án, khởi tố hai kẻ thù ác kia. Còn không, cậu sẽ chuẩn bị một bản đơn xin rời khỏi ngành cho tôi luôn. Lý do là kháng lệnh cấp trên. Ờ, nhưng mà anh... tôi đùa đấy. Không may tình huống xấu nhất xảy ra, bị kỷ luật vì tự mình phá án vẫn là ngầu hơn chứ, đúng không? Anh thật là... Ờ, đùa tí cho không khí bất căng thẳng thôi mà. Nào, cậu vào làm việc đi. Dạ vâng ạ, chào anh. Cuối cùng, vụ án cũng đã đi được 2/3 quãng đường. Còn bây giờ chỉ tìm lại được tang chứng, vật chứng nữa là có thể đàng hoàng kết tội hai kẻ thủ ác kia rồi. Ngày mai chắc chắn sẽ dài lắm đây. Hy vọng mọi thứ sẽ đúng với suy đoán của tôi. Thời gian trôi qua cũng nhanh thật. Mới đó mà cũng đã 4 giờ chiều. Thời tiết buổi xế chiều càng lúc càng lạnh hơn. Thế nhưng trong lòng tôi thì lại nóng như lửa đốt. Trước khi vụ án được sáng tỏ, mùa đông đừng có hòng làm hóa băng tâm trí của tôi. Bông hoa công lý sẽ vẫn nở rộ giữa những băng giá nếu như đủ bản lĩnh. Và tôi chính là con người mang điều kiện đó đến. Không thể khác được. Cậu chưa về nhà hả? Đại úy Tâm hỏi tôi. Dạ vâng chưa anh. À, anh vừa đi họp về ạ? Không, tôi vừa đến phòng chỉ huy. Nghe nói là cậu muốn lật lại hồ sơ của vụ án thai phụ Xuân. Dạ vâng đúng ạ. Nhưng bên đó không đồng ý anh ạ. Họ bảo chứng cứ phát sinh không đủ sức thuyết phục để mà điều tra lại. Vậy cậu tính như thế nào? Dạ, Tôi ngập ngừng không biết nói sao với cả đại úy Tâm, nhưng việc tôi sắp làm tới đây có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đại úy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net